Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, hết thảy chuẩn bị. Chỉ vì hậu thiên, thứ 9 càng, thật mãnh sĩ, có can đảm trực diện thảm đạm nhân sinh, có can đảm nhìn thẳng vào lâm ly máu tươi. Flauop huấn luyện viên có chút chán nản để cây viết trong tay xuống nhớ bản. Hắn cơ hồ mài hỏng mồm mép, ý đồ tỉnh lại đám tuyển thủ trên thân kia đã mất phương hướng đấu trí. Nhưng mà hiện thực lại là đẫm máu. Hắn thất bại, Flauop tại LMS thi đấu khu một mực duy trì vô địch ZZ một tay. Lần này MSI thế giới thi đấu bên trên, bọn hắn càng là trở thành dẫn đầu đánh bại SKT đội ngũ. Nhưng mà cao kéo thấp đi tình thế lại đem những này đám tuyển thủ tự tin đánh không có một chút. Bán kết, xác liên tục hai trận, đều là chọn lấy chỗ yếu hại của bọn hắn đi đánh. Đều nói đánh người không đánh mặt, nhưng người mẹ nó đừng đá trứng a. Trận đấu thứ ba bắt đầu thi đấu trước đó, Flauop đám người vẫn như cũ ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái phía dưới. Gặp tình hình này, huấn luyện viên than nhẹ một tiếng, hắn là không có biện pháp, cứ như vậy đánh đi, dù sao lại đánh một thanh liền muốn du lịch trở về. Trận đấu thứ ba, xác ban người thường thường không có gì lạ, nhưng đang tuyển người phương hướng bên trên, top lên GoGoWing tuyển đi MMD am hiểu anh hùng một trong Echo. Mít Lý Mục tuyển đi Maple tại giới này MSI bên trên thích nhất Fizz. MLSG cầm Lee Sin, thượng trung giã lựa chọn, đều là đối thủ càng am hiểu. Về phần kết quả trận đấu, Flauop ngoại trừ giai đoạn trước hơi hung một đợt, cho thấy một chút sói tính chất bên ngoài, rất nhanh liền uể oải xuống tới. Nói cách khác, chính là không bền bỉ, nhưng mà loại này không bền bỉ đối thủ là xác thích nhất. Thượng trung giã liên động, làm cho người áp lực hít thở không thông nghiền ép lấy Flauop trên thân mọi người mỗi một tia. Kinh tế, lon đối người chơi bình thường tới nói, có thể mang đến phiền não cùng sung sướng. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, thỉnh thoảng sẽ rất bình thường buồn tẻ, nhưng ở thi đấu lúc lại cảm thấy rất bình thường kích động, rất bình thường hưng phấn, nhất là kia chịu nặc áp lực. Tại thắng được tranh tài sau adrenaline tiêu thăng cái loại cảm giác này. Phảng phất thích thật lâu nữ thần đột nhiên đối với mình lộ ra một cái mỉm cười. Trái tim bịch bịch nhảy. Nhưng mà, tại đối mặt xác thời điểm, Flauop 5 người cũng cảm giác đối diện là 5 con tinh tinh. Mà lại là căn bản không giảng đạo lý loại kia tinh tinh. Gặp mặt chính là làm. Vung lên chày gỗ chính là nện, liền đây là đồng bào a, có như thế đối đãi đồng bào sao? Tâm tính sập bàn Flauop vỡ tan ngàn dặm, đến cuối cùng, bọn hắn đã không biết mình đang chơi cái gì. Kỳ thật ngẫm lại, Flauop cũng thật đáng thương, búp bê từ đáy lòng thở dài, cũng không thể nói là đáng thương đi, chỉ là có chút đáng tiếc, tại mình thi đấu khu tìm không được đối thủ. Ra thi đấu khu đi vào thế giới thi đấu về sau lại phát hiện khắp nơi đều có đối thủ. Liền có loại bên ngoài thẻ thi đấu khu cảm giác. Miller cũng là khe khẽ thở dài. Cũng may LMS nội tình rất thâm hậu. Nhưng phát triển đến bây giờ loại tình huống này đích thật là không có chuyện gì. Tóm lại để chúng ta chúc mừng xác đi. 3-0 gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống bán kết. Trực tiếp thẳng tiến trận chung kết, mắt thấy xác thế như trẻ tre. Tại 27 phút lúc phá hết Flauop căn cứ cuối cùng thủy tinh. Mặt em bé bên trên lộ ra một chút tiếu dung. Thắng đích thật quá dễ dàng chút. Từ hiện trường khán giả phản ứng âm thanh bên trong liền có thể nhìn ra được. Bọn hắn phảng phất đã sớm ngầm thừa nhận xác có thể thắng được so tài. Nguyên nhân chính là như thế. Tại xác chân chính thẳng tiến trận chung kết lúc bọn hắn cũng sẽ cảm thấy đương nhiên. Bình xịt thất vọng thu tay về bên trong bàn phím. Không đúng, bỗng nhiên, vô số bọn nhổ nước bọt tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bọn hắn lại đem bàn phím móc ra, cấp tốc đăng nhập đến cong cong diễn đàn bên trên, bắt đầu trắng trợn phát biểu cái nhìn của mình. Flagup, cái gì rác rưởi đội ngũ, uổng ta thích các ngươi lâu như vậy. Phấn biến thành đen, ha ha, ta vẫn luôn là Flagup fan hâm mộ, nhưng là đang nhìn hôm nay tranh tài về sau, không có ý tứ, phấn không động, mệt mỏi. 5 năm Flagup fan hâm mộ biểu thị thật rất thất vọng. Mỗi năm trong nội chiến mạnh, vừa đi thế giới thi đấu lại không được. Là một Flagup fan hâm mộ tới nói, các người biểu hiện hôm nay thật không xứng thi đấu khu thứ nhất chi danh. Phảng phất mọc lên như nấm, đột nhiên toát ra một đống lớn tự xưng là Flagup fan hâm mộ. Sau đó lòng đầy căm phẫn người, cong cong diễn đàn hỗn loạn tưng bừng, bọn nhổ nước bọt ôm bàn phím, ngồi trước máy vi tính, nhìn xem cái này đến cái khác gia nhập mình, bắt đầu lên án nguyên bản bọn hắn thật khả năng tại thích đội ngũ. Sau đó đốt điếu thuốc, khóe miệng lộ ra hí ngược cười, yên lặng nói một câu ngốc tất, hắc phấn bọn nhổ nước bọt hy vọng nhất chính là Flagup có thể thắng dù là một trận xác. Dạng này bọn hắn liền có thể làm mưu đồ lớn, chỉ tiếc Flagup không có thể làm đến, cho nên những này bọn nhổ nước bọt kích hoạt mục tiêu đương nhiên rơi vào Flagup trên thân. Đối với những này, xác đám người đương nhiên là không rõ ràng. Hôm nay Vương Tư Thông ban đêm bày tương đối đơn giản một bàn yến hội, đại khái bỏ ra mười mấy vạn dáng vẻ, xem như chúc mừng xác cầm xuống tiến vào trận chung kết vé vào cửa. Đồng thời cũng coi là vì bọn họ tiệc tiễn biệt. Nhìn hôm nay tranh tài ta đều có một loại muốn lên đài thi đấu ý tứ. Trong bữa tiệc, Vương Tư Thông vô hạn ước mơ nói, không có vấn đề à. Hiệu trưởng ngươi đăng ký cái LPL tuyển thủ, chờ mùa hạ thi đấu thời điểm đi lên làm một chút, chẳng phải là đắc ý. Tham gia náo nhiệt cũng theo tới IG đám người cười đùa tí tưởng nói. Đừng nói nhảm, ta ra sân đánh cái gì đội ngũ à? Đánh VG sao? Vương Tư Thông cười mắng. Hắn đối trò chơi lý giải, toàn bộ nhờ đùi mang tới bình thường người chơi không thể đi lên phân đoạn. Tranh tài nha, Vương Tư Thông cũng không thế nào biết nhìn. Dù sao hắn cảm thấy hiện tại LPL bên trong giống như VG là tương đối món ăn. Ai Lý Mục, ngươi làm sao sắc mặt có chút kỳ quái? Có phải là không thoải mái hay không? Vương Tư Thông đột nhiên chú ý tới Lý Mục giống như không thích hợp, không khỏi tò mò hỏi. À, không có gì, liền là đang nghĩ trận chung kết muốn làm sao đánh, cùng một chút an bài chiến thuật vấn đề. Thời gian vẫn là rất khẩn cấp. Lý Mục cười cười, hắn ở đâu là tại nghĩ những thứ này, vừa mới rõ ràng là thất thần mà thôi. Không nghĩ tới Vương Tư Thông thật sự có cái chức nghiệp mộng, mà lại so với theo dự liệu ngày còn thay đổi. Lý Mục đoán chừng, Vương Tư Thông hẳn là cảm thấy, trước mắt xác thực lực tại LPL bên trong cơ hồ xem như độc nhất ngăn tồn tại. Hiện tại xác bức thiết cần một trận hàm kim lượng cực cao tranh tài để chứng minh chính mình. Một khi chứng minh về sau, Vương Tư Thông chức nghiệp mộng hẳn là cũng liền muốn thực hiện một đợt. Vương Tư Thông là vì chơi, đã ra sân đương nhiên là muốn thắng tranh tài. Lấy IG thực lực trước mắt tới nói, tin tưởng chính Vương Tư Thông trong lòng cũng có cái cây. Nếu là thành IG tuyển thủ chuyên nghiệp, muốn cho song tử tinh mang mình thắng, có vẻ như sẽ 10 phần khó khăn, nhưng đến xác liền không đồng dạng nha. MFI trong lúc đó tranh tài Vương Tư Thông đều có đang nhìn. Hắn cảm thấy đem lão tặc đổi thành mình xác nên thắng tranh tài vẫn là sẽ thắng. Chỉ là có khả năng mỗi một chiếc sẽ thêm đánh lên cái 10 phút đồng hồ. Kết cục là chắc chắn sẽ không biến mà. Đêm đó, giọt rượu không dính xác đám người sớm liền về tới căn cứ, bắt đầu ban đêm tăng cường huấn luyện. Thân là đội trưởng Lý Mục cũng tham dự vào lần này huấn luyện. Đương nhiên,